Úc Lăng Tâm đưa tay ra ôm cổ hắn, mặt dán vào ngực hắn. Thiên Kình, là do em quá nôn nóng được gặp anh, không phải lỗi của anh. Cô bé ngốc. Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trong lòng thấy ấm áp, giống như là có một dòng nước ấm đang từ từ len lỏi trong lòng hắn. Cô gái này làm hắn yêu thương đến tận tâm can. Cảm ơn em. Hắn hôn nhẹ lên má nàng, đôi mắt sáng như sao trên trời. Ông Lan Tâm ngước mắt lên, nghi hoặc mà nhìn hắn. Hoắc Thiên Kình cười, giơ bản cáo trong tay lên, niềm vui trong mắt không sao tả được. Cảm ơn em đã mang hai cục cưng cho anh. Có trời mới biết khi hắn phát hiện kết quả siêu âm trong túi sách của Úc Năng Tâm. Nhìn thấy cảnh cục cưng cùng nhận xét của bác sĩ thì hắn kích động đến nỗi không nói lên lời. Cảm giác thỏa mãn vì niềm vui và chấn kinh này mang tới là giờ trước giờ chưa từng có được, thậm chí còn hơn hẳn những thành tựu có được trên thương trường. Hắn đã là ba của hai đứa trẻ rồi. Không chỉ như thế, hai đứa trẻ này còn phát triển rất tốt, quả thực là điều kỳ diệu. Gương mặt trắng nõn của Úc Năng Tâm nổi lên sắc hồng, nàng hờn dỗi. Anh lục túi sách của em, thật quá đáng, người ta còn muốn cho anh một tin vui bất ngờ. Em đã cho anh một tin vui bất ngờ rất lớn rồi. Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, trong mắt tràn ngập vẻ thâm tình. Hắn nhìn hình ảnh trong báo cáo, ngón tay khẽ vuốt ve. Nhìn xem, con của chúng ta đẹp biết bao. Úc Lãng Tâm cười phì một cái. Thiên Kình, anh thật lạ, con còn nhỏ như vậy, ngay cả da thịt cũng còn trong suốt mà anh đã có thể nhìn ra con chúng ta thật đẹp. Chúng là con của Hoắc Thiên Kình anh, đương nhiên là rồng là phượng rồi. Trong giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Tự kiêu, chỉ mong sao sau này cục cưng không giống anh. Trong lòng Úc Lăng Tâm thấy rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý trách hắn. Nhìn ánh mắt hắn nhìn ảnh của con, ánh mắt tràn ngập tình yêu và khát vọng làm cha, là ánh mắt mà hắn chưa bao giờ có, khiến nàng hồi hộp không thôi. Trong mắt Hoắc Thiên Kình mang theo ý cười dịu dàng, con của anh thì đương nhiên là phải giống anh rồi. Úc Lăng Tâm cười, lúc này nàng thật sự cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thiên Kình, thật ra em rất muốn biết con trai hay con gái. Nàng dựa vào lòng hắn, tham lam mà hít lấy mùi hương của hắn, thân mình mềm mại uể oải, mặc cho cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy. Con trai hay con gái thì có sao, anh thích hết. Hoắc Thiên Kình vươn một bàn tay sờ lên bụng nàng, thử tưởng tượng xem, sau này đã có mang hai đứa trẻ hình thành. Trên người chúng ta đang chảy máu của anh, đây là chuyện kỳ diệu biết bao. Úc Lãng Tâm nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như dòng nước chảy khẽ. Ai bảo chỉ có phụ nữ mới thay đổi sau khi mang thai, ngay cả đàn ông cũng vậy thôi. Một Hoắc Thiên Kình thế này, nàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của hắn cùng các con chơi đùa. Nói thật, nàng càng ngày càng mong chờ hình ảnh tốt đẹp ấy đến. Thiên Kình, thật ra em rất muốn có con trai. Bà nội nói rất đúng, sự nghiệp to lớn của Hoắc gia cần có người thừa kế. Nếu là con gái thì chúng ta sẽ phải lo lắng nhiều hơn. Úc Lăng Tâm đặt tay lên tay hắn, dịu dàng nói. Trong mắt Hoắc Thiên Kình có vẻ xúc động, hắn hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng nói, noãn. Sao hắn có thể không cảm động được chứ? Nghe những lời này xong thì cả người hắn đều đau lòng vì nàng. Không có lúc nào là nàng không đứng trên lập trường của hắn mà nghĩ. Trong phòng bệnh, hạnh phúc đang lan ra. Thiên Kình, em có thể hỏi anh một chuyện không? Một lúc sau, Úc Lãng Tâm đang nằm trong lòng hắn mà ngửa đầu dậy, nhìn gương mặt dịu dàng của hắn có vẻ do dự. Thật ra, nàng không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc này. Chỉ có điều, có những chuyện nén trong lòng thì rất khó chịu. Sao thế? Làm gì mà có vẻ nghiêm túc vậy? Mắt hắn hàm chứa ý cười, giống như là sóng biển thâm tình, lặng lặng mà lan vào lòng nàng. Mùi lóc đàn hương thoang thoảng trên tay, dần dần lan theo hơi thở của nàng. Càng ngày, nàng càng cảm thấy uất ức hơn. Thiên Kình, cái người gây rối ở công ty hôm nay là ai vậy? Tại sao ông ta lại như thế? Ông Nhẫn Tâm vẫn không thể quên được bộ dáng điên cuồng tuyệt vọng của ông ta, thậm chí còn nhớ mỗi một câu ông ta đã nói. Ông ta nói ông ta sẽ bị chết ép chết, cầu xin nàng nói với Hoắc Thiên Kình giúp ông ta. Ý cười trong mắt Hoắc Thiên Kình dần lan ra tới khóe môi, hắn nhẹ giọng nói, ông ta chỉ là một người không đáng nhắc đến, sao lại hỏi tới ông ta? Thiên Kình, mặc dù em không biết ông ta là ai, nhưng hình như ông ta đã cùng đường rồi, chuyện này là thế nào vậy? Ông Nhẫn Tâm không thể yên tâm được. Hoắc Thiên Kình hơi im lặng một chút sau đó giải thích. À, thật ra đây đều là những chuyện trên thương trường. Ông ta không biết kinh doanh, công ty vỡ nợ, lại mắc nợ ngân hàng tư nhân của Hoắc Thị mấy chục triệu, cho nên đương nhiên là Hoắc Thị phải tịch thu tất cả tài sản cố định của ông ta để gán nợ rồi. Chỉ thế thôi sao? Ông Nhẫn Tâm hơi nhíu mày hỏi. Đương nhiên là thế rồi. Hoắc Thiên Kình cười mà nhìn nàng. Em đó lại nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà dường như ông ta rất tuyệt vọng. Noãn. Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ngắt lời nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Em phải biết thương trường vốn thay đổi chỉ trong nháy mắt. Những chuyện như hôm nay, những người như hôm nay thì chỗ nào cũng có. Anh rất hiểu tâm trạng của ông ta, nhưng nếu như anh phải thương hại mỗi một người như vậy thì ngân hàng của Hoắc Thị phải vận hành thế nào đây? Ông An Tâm khẽ gật đầu, đương nhiên nàng cũng hiểu đạo lý mà Hoắc Thiên Kình nói. Thương trường vốn là chiến trường không có khói súng. Người lừa gạt ta, cá lớn nuốt cá bé vốn là những nguyên tắc do môi trường cạnh tranh mang lại. Thắng làm vua, thua làm giặc là một chuyện đã thành quy luật. Thế nhưng, Thiên Kình, có khi nào ông ta nghĩ quẩn không? Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trên môi nở nụ cười lạnh. Loại người này sống trên đời cũng chỉ là tai họa mà thôi, tự nhiên dám nhầm vào em. Thiên Kình, từ trong mắt hắn, Ung Lan Tâm lại nhìn thấy vẻ tàn nhẫn quen thuộc. Nàng cả kinh, ông ta cũng chỉ vì tự bảo vệ mình thôi, hơn nữa ông ta cũng không có ý hại em. Anh đừng... Mặt nàng bị véo một cái, thực sự coi chồng em là tên thích chết chóc hay sao? Đâu có, là tại vẻ mặt vừa rồi của anh đáng sợ quá. Ông Lận Tâm bất mãn mà phản đối. Yên tâm đi, cho dù anh không làm gì, thì loại người này cũng không có năng lực tiếp tục tồn tại. Hoắc Thiên Kình cười, nói một câu rất khó hiểu. Ông Lận Tâm hơi ngẩn ra. Anh nói nếu ông ta là đàn ông thì sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân mình. Nếu chỉ một mực trông cậy vào cầu xin bố thí, ông ta còn là đàn ông sao? Hoắc Thiên Kình thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng thì từ tốn giải thích thêm một câu. Nghi hoặc trong mắt nàng dần dần mất đi như thủy triều rút xuống, nhưng rồi lại nổi lên chút lo âu. Nếu không chừng ông ta cũng có vợ con, nếu không thì sao lại khẩn trương đến thế? Nàng thở dài một hơi, quan tâm mà hỏi, ông ta sau này ông ta sẽ như thế nào? Anh sẽ suy nghĩ mà kéo dài cho ông ta mấy ngày. Trong mắt Hoắc Thiên Kình lại lóe lên vẻ sâu xa rất phức tạp và khó đoán. Nàng nhìn có vẻ muốn nói lại thôi thì vội vàng nói, đừng cầu xin cho loại người này nữa, anh không kiện ông ta làm em kinh hãi là đã nhân từ lắm rồi. Anh đó, có đôi khi làm việc cũng đừng quá tuyệt tình, phải tích đức cho con nữa, biết chưa? Úc Nhẫn Tâm ngửa mặt, giọng điệu có vẻ lên lớp hắn. Được, vì em và con, anh thử xem. Tâm trạng của Hoắc Thiên Kình có vẻ rất tốt, hắn nở nụ cười, sau đó chuyển đề tài. Có điều, bà xã à, có phải em nên đặt tâm tư vào chồng mình hay không? Ông Lâm Tâm cười, đôi mắt đảo đảo rất tinh nghịch, một tia gian xảo lóe lên. Bây giờ mà em quan tâm anh không thôi thì chưa được, bởi vì em còn có một chuyện không hiểu. Còn có chuyện sao? Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên mà nhìn nàng, khi nào thì em biến thành cô nhóc tò mò thế? Coi là anh chưa trình 10 vạn câu hỏi vì sao hả? Vậy anh trả lời hay là không đây? Ông Lâm Tâm nhìn hắn đầy khiêu khích. Ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Người làm chồng như anh sao có thể không trả lời câu hỏi của bà xã chứ? Nói đi. Mặt Hoắc Thiên Kình đầy vẻ yêu thương. Ung Lan Tâm nghĩ một lúc lâu mới hỏi.

Thì ra cô cũng từng đóng phim. Hoa Thiên Kình nhún vai, đây cũng không có gì lạ, phụ nữ mà đều thích giành được sự chú ý của nhiều người. U Lan Tâm sừng hắn một cái, ai nói đó, nghe nào trong mắt anh nghệ sĩ đều hám danh như thế, đáng ghét. Anh nói sai rồi, Hoa Thiên Kình vội vã giơ hai tay đầu hàng. Vào lúc này hắn không dám trêu chọc bà lớn này, thế còn nghe được. U Lan Tâm không so đo với hắn, tiếp tục nói. Nói trở lại, đây cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Thiên Kình, anh nói phải chăng? Nàng muốn nói lại thôi, giả thế lớn nhất ấy làm nàng không thể nói ra nghe được. Hoa Thiên Kình khẽ cười, dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng. Anh biết em đang nghi ngờ điều gì? Thứ nhất, em đang nghi ngờ cô và Thẩm Diên có quan hệ huyết thống. Thứ hai, nếu hai người không có quan hệ huyết thống, thì ba anh có quan hệ gì với Thẩm Diên hay không? Đúng vậy, Thiên Kình, anh đúng là con run trong bụng em. U Lẫn Tâm ôm lấy hắn, có một người chồng hiểu nàng như thế thì thật tốt, có thể bớt được rất nhiều lời. Vậy, anh nói hai khả năng này thì khả năng nào cao hơn? Hoa Thiên Kình trầm tư một lúc rồi cười. Theo anh thì hai khả năng đều có chỗ sơ hở. Tại sao? Em có thể nghĩ mà xem, giả sử bà nội còn có một cô con gái khác thì không có lý do gì để lưu lạc bên ngoài. Thẩm Diên kia thoạt nhìn tuổi cũng xấp xỉ với cô. Bà nội gả vào Hoắc gia rất lâu mới sinh cô, không phải là không có khả năng kinh tế, sao có thể không nuôi nổi một đứa con chứ? Hơn nữa dường như bà nội cũng không có vẻ gì là mất đi một người con. Nếu Thẩm Diên kia là con của bà nội thì bà nội phải rất quan tâm mới phải chứ? Ít nhất là phải biết tung tích của đứa trẻ bị lạc mất ấy chứ. Em đã hỏi qua bà nội về chuyện Thẩm Diên chưa? Ông An Tâm gật đầu, đúng là bà nội không biết ai là Thẩm Diên cả. Nếu chỉ là giả vờ thì em chỉ có thể nói khả năng diễn xuất của nội quá tốt. Điểm này thì Hoắc Thiên Kình phân tích rất đúng. Nếu Thẩm Diên là con gái ruột của bà nội thì những năm này bà phải quan tâm nắm mới phải chứ. Cho dù là cô ta thay đổi họ thì bà nội cũng phải biết, trên đời này làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm như thế, 9 tháng mang thai khổ sở chỉ có phụ nữ mới hiểu được. Thế nhưng, từ thần sắc của bà nội thì nàng thấy bà quả thực không biết Thẩm Diên nhất là ai. Vậy khả năng thứ hai thì sao? Nàng không cam tâm mà hỏi. Hoắc Thiên Kình lắc đầu, khả năng thứ hai càng hoang đường hơn. Nghe nào, em cho rằng anh và Lăng Thần lại nhìn lầm người sao? Cho dù anh nhận sai nhưng Lăng Thần sẽ không nghe lầm tiếng của mẹ mình chứ. Tối hôm đó, anh và Lăng Thần đều nghe được giọng của cô. Hơn nữa, còn chính mắt nhìn thấy tất cả, tuyệt đối không sai được. Little lamb, little lamb, little